Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, Long Tộc Thiên Tài Bồi Dưỡng Kế Hoạch. Toàn bộ đại lục đều ở tìm kiếm Vệ Dương lai lịch của bọn họ. Mà Vệ Dương đẳng nhân, bắt đầu từng lần một đem nắm giữ cấp bậc hóa thần yêu tộc cày một lần. Chết tiệt lang tộc, không biết đã chạy đi đâu. Sở Thanh giọng căm hận nói. Yêu tộc bên trong, Sở Thanh hận nhất chính là lang tộc. A Mộc bây giờ người không người yêu không yêu. Dù cho đã thành tựu hóa thần nàng chút nào không tìm được vì là A Mộc khôi phục huyết mạch biện. Pháp, mấy ngày nay, giết chết không biết bao nhiêu yêu tộc. Cũng không tìm tới trợ giúp nhân tộc khôi phục huyết mạch phương pháp. Đại lục to lớn, tuyệt địa, muốn tìm kiếm lang tộc xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Vi thở dài nói, những yêu tộc kia vì để cho nhân tộc khăng khăng một mực vì bọn họ làm việc. Lo lắng những này thú nhân làm phản, đều sớm đem khôi phục huyết mạch biện pháp tất cả đều tiêu hủy. Khôi phục huyết mạch biện pháp, phá hủy thôi, nhiều năm như vậy. Yêu tộc cải thiện biến hóa huyết mạch biện pháp, chính là tìm tới lúc trước khôi phục huyết mạch phương pháp. Chỉ sợ cũng vô dụng. Lẽ nào chúng ta trơ mắt nhìn A Mộc trước sau đều là lang nhân hình thái sao? Chu Hoa đứng lên nói. Những người khác đều không lên tiếng. Liếc mắt nhìn A Mộc. Trong ánh mắt còn có một câu nói chưa có nói ra. Đều là ngươi tự tìm. Lúc trước không muốn như vậy kích động. Sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. Hy vọng duy nhất chính là tìm tới tiên sinh, hoặc là đi Huyền Thiên Tông hỏi dò. Đó cũng là hy vọng. Tiên sinh cũng không phải vạn năng. Huyền Thiên Tông nếu là có biện pháp, cũng không cho tới bị yêu tộc thú nhân đè ép nhiều năm như vậy. Lưu Vi lắc đầu một cái. Từ Huyền Thiên Tông nhiều năm làm việc kết quả thượng khán, Huyền Thiên Tông tuyệt đối không có nắm giữ phương pháp này. Bằng không, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không bị động như thế. Ý của ta là hỏi một chút Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia. Vị kia đế cấp lão tổ đang không có thành tựu đế cấp trước? Hay là không có cách nào? Thành tựu đế cấp sau khi đây? Liền chúng ta, đừng nghĩ gặp người ta vị lão tổ kia rồi. Bạch Linh cười nhạo một tiếng. Để người ta một đế cấp cao thủ ra tay giải quyết một người ngoài chuyện nhỏ. Không biết nhân gia Huyền Thiên Tông có bao nhiêu chuyện phiền phức. Cũng không muốn phiền phức lão tổ ra tay. Các ngươi khỏe ý tứ sao? Thử xem đi tương đương có thể nhân gia lão tổ có lòng từ bi đây. Hừ tương đương nhất thời. Vài tiếng hừ lạnh thanh truyền đến. Cái này thế đạo. Trừ bọn họ ra tiên sinh Lý Mục có lòng từ bi. Cái khác cái nào có. Hận không thể ăn sạch sẽ lau miệng rời đi. Bọn họ cái này đoàn thể, vừa bắt đầu đều là bởi vì sinh tồn lợi ích, sau đó lại bị Lưu An mang theo, lẫn nhau sống nhờ vào nhau mới có một tia cảm tình. Cứ như vậy, còn phân ra không ít đoàn thể, đi bên ngoài nhìn, ai sẽ trợ giúp người xa lạ, coi như là lợi ích quan hệ, đều là nhiều năm đánh xuống quan hệ. Huyền Thiên Tông trong cấm địa, Vương Càn An đem thẻ ngọc thu nạp đi ra. Có tác dụng lớn thẻ ngọc hắn đều lưu lại. Ngoài hắn ra phân cho trưởng lão. Những thứ đồ này muốn thành lập một nửa bước đế cấp hộ tông đại trận vẫn là quá khó khăn. Thẻ, ngọc trồng chất thành sơn. Trong ngọc giản trận pháp cũng có thể sử dụng đi ra. Nhưng Huyền Thiên Tông quá lớn. Cần đem trong ngọc giản khắc họa phù văn. Một lần nữa tìm mới vật dẫn phân nhiều phương vị một lần nữa bố trí. Những này trận pháp có thể nhốt lại một hai hóa thần trung hậu kỳ. Nhưng phải đem chúng nó đều hợp lại cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Tông bên trong trận pháp trưởng lão lắc đầu một cái. Quá thâm ảo rồi. Vẻn vẹn chỉ là trong ngọc giản trận pháp. Đầy đủ bọn họ nghiên cứu đã bao nhiêu năm. Phục chế có thể, làm thấu không thể. Cho tới đem những này trận pháp sáp nhập, càng không thể. Từ từ suy nghĩ biện pháp làm chính là, hiện tại chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy. Vương Càn An nói, mọi người nghe lời, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nhân tộc tình thế tốt đẹp, Huyền Thiên Tông còn có đế cấp cao thủ ở. Chỉ ít trong vòng mấy trăm năm không có yêu tộc dám tiến công Huyền Thiên Tông. còn có mấy trăm năm thời gian nghiên cứu bố trí. Nói không chắc mấy trăm năm sau, nhân tộc càng thêm cường thịnh, Huyền Thiên Tông càng mạnh mẽ hơn. Đối với đại trận ỷ lại sẽ càng nhỏ hơn rồi. Xác thực không vội vã. Có thời gian này, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng tốt thật mở rộng một hồi. Toàn bộ thiên diệu vực bên trong hết thảy yêu tộc, cũng nên dọn nhà. Đại trưởng lão nói, trên người khí thế đại thịnh, nói là để yêu tộc dọn nhà. Nhưng này ánh mắt bén nhọn tựa hồ muốn đuổi tận giết tiệt dáng vẻ. Theo đại trưởng lão một câu nói, các trưởng lão khác cũng dồn dập đứng lên. Hừ, tương đương thừa dịp chúng ta Huyền Thiên Tông bị vây, đem chúng ta Huyền Thiên Tông ngoại vi thế lực còn có người tộc gieo vạ không nhẹ. Bọn họ cũng nên đến hưởng thụ báo ứng lúc sau. Thiên diệu vực là của ta Huyền Thiên Tông, ăn chúng ta cũng phải gấp bội cho chúng ta phun ra. Lúc trước vội vàng trợ giúp những người khác tộc, để bọn khốn kiếp kia sống thêm một thời gian, nên cầm lại vốn là thuộc về đồ của chúng ta rồi. Vương Càn An trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy đứng lên trưởng lão. Ngẫm lại, đem túi chứa đồ từ bên trong rất nhiều thẻ ngọc lấy ra. Những này thứ tốt, tạm thời cũng không dùng được. Đều cầm đi, Long tộc vây nhốt tháng ngày. Chúng ta Huyền Thiên Tông tổn thất không ít. Không chỉ là đại trận đã không có trận cơ, còn có những đan dược khác linh thảo cái gì. Đều đồng thời cầm về đi. Chúng ta tông môn cũng là muốn phát triển. Là, tông chủ, phần Phật tương đương một đám trưởng lão chạm đích rời đi. Trong đại điện cũng chỉ còn sót lại hộ tông trưởng lão cùng mấy cái đệ tử thân truyền. Chúng ta vừa nãy đề tài thảo luận phải. Chấm ngoặc kép, khỏi nói đề tài thảo luận rồi. Bọn họ như thế như ong vỡ tổ giết ra ngoài. Ai tiến công cái nào phân phối thế nào đều không có thương lượng. Mấy người lắc đầu một cái. Hiện tại thiên hạ đâu đâu cũng có nhân tộc phản công. Bọn họ cũng không lo lắng mấy cái trưởng lão có chuyện. Nếu bọn họ muốn phát tiết trong lòng hỏa khí, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Ta xem không chỉ là phát tiết, nghe nói một số yêu tộc đoạt nhân tộc không ít thứ tốt, cũng còn không nhúc nhích. Huyền Thiên Tông trưởng lão động thủ, quanh thân yêu tộc tất cả đều tao ương. Theo Huyền Thiên Tông các trưởng lão đồng loạt ra tay, Huyền Thiên Tông đệ tử so với dĩ vãng thêm ra gấp mấy lần, trên căn bản thánh cấp trở lên đệ tử tất cả đều phát động rồi. Tông môn trống rỗng một mảnh, trận pháp chuyện tình không vội vàng được, lượng lớn đệ tử rời đi, còn lại mấy cái trưởng lão cũng là không có việc gì. Bắt đầu nghiên cứu lên công pháp, đến cấp bậc hóa thần lại lý giải những công pháp này. Lại là một dáng vẻ, ta phát hiện vô cực công cùng tiên thiên công tựa hồ. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày, một vị trưởng lão phát hiện ghê gớm sự tình. Có phải là cảm giác hai bộ công pháp chính là một thể? Ta nhiều năm trước cũng là sự nghi ngờ này. Chỉ là không tìm được nơi nào xuất hiện sai lầm. Đồng thời, trong Long tộc, liên tục đăng tháp đa lần. Nhiều lần tổng kết kinh nghiệm sau khi, nguyên bản chỉ có thể leo lên 53 tầng ngao nghiễm trí. Rốt cục leo lên 54 tầng, 55 tầng, từ 55 tầng đá ra sau. Ngao nghiễm trí trầm tư một hồi, lần thứ hai tiến vào luyện yêu tháp bên trong, liên tục đăng tháp, không ngừng thử thách, chúng ta thiên tài vẫn có không nhỏ tiến bộ. Ngũ trảo kim long nhìn chằm chằm ra vào luyện yêu tháp long tộc thiên tài, đầy mắt vui mừng, chỉ cần thiên tài có thể trưởng thành là tốt rồi. Tộc trưởng, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, ngao nghiễm trí đẳng nhân có như thế tiến bộ, cái kia sau trăm tuổi. Nói không chắc bọn họ là có thể leo lên đỉnh tháp cũng nói không nhất định. Cái kia Lý Mục chính là có thêm một lần đăng tháp kinh nghiệm mới có chuyện về sau. Đáng tiếc, chúng ta lúc ban đầu muốn đăng luyện yêu tháp khó khăn cỡ nào. Bây giờ, bang này con vật nhỏ có thể coi là lượm món hời lớn rồi. Chúng ta Long tộc có bang này thiên tài, đến thời điểm nhất định sẽ làm cho người ta tộc một đại kinh hỉ. Bạch Long nhìn chằm chằm luyện, yêu tháp cắn răng nói, đều là nhân tộc cho bọn họ khiếp sợ, cũng nên bọn họ giết ngược lại rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.